Chỉ là vì vị trí của Hàn gia tại vị trí vi diệu, đã nói một trong Giang Nam thế gia lại có tình bạn cố chi với Phương gia tại Kinh Thành. Nói như thế mới tốt cấp cho chính mình lưu lại một con đường. Phương Tranh tìm kiếm nửa ngày, lúc này mới nhận ra vị đạo trong lời nói của Hàn Trúc, không khỏi cười. Hàn Thế Bá, mặc kệ có phải vì thế gia hay không, trong lãnh thổ Ngô Hoàng, trong khắp thiên hạ, kể cả vương thổ hay bờ cõi mở mang, dù là vương thần, ngươi và ta, bao quát Giang Nam thế gia, đều là thần dân của Ngô Hoàng. Hàn Thế Bá dùng từ có ý định, chẳng hiểu là ý gì. Tiểu hạt đầu. Hai cha con trong lòng song song thầm mắng một câu. Lão Phu nói đỡ, chỉ vì trong kinh thành truyền lời xôn xao, Lão Phu cũng không thể không lo lắng. Hiền chất chê cười. Hàn Trúc hơi có chút xấu hổ nói. Xong, hắn cũng hiểu rõ chuyện này. Chuyện thuế án Giang Nam có thể có nguyện ý nói thẳng cho biết. Còn chuyện có đối phó với Giang Nam thế gia hay không là chuyện này thực quá kinh người. Truyền ra tất sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Phương Tránh trước mặt hắn bảo lưu không nói, có lẽ là đương nhiên. Nếu không đề cập tới thế gia, Hàn Trúc lại đề cập tới chuyện thuế án. Dù sao vẫn cho rằng Phương Tranh đang hoài nghi vụ án liên quan tới Hàn gia. Hôm nay thừa dịp này, hướng hắn giải thích một phen là cần thiết. Về thuế án, hiền chất có manh mối gì không? Hàn Trúc chăm chú nhìn Phương Tranh, trong mắt có một tia khẩn trương. Phương Tranh đương nhiên không phải người thành thật, người khác hỏi gì hắn đáp đó. Thế là khả năng nào? Trước đây hắn luôn nói chuyện mưu ma trước quỷ trước mặt hoàng đế hết lần này tới lần khác, láo cá vô cùng. Huống chi là Hàn Trúc. Còn người Phương Tranh vòng vo chuyển, bỗng nhiên cười. Chẳng hiểu manh mối theo lời Thế Bá là gì. Hè, tiểu chất từ trước đến nay ngu dốt đối với loại sự tình tra án rốt đặc cán mai. Nếu Thế Bá có thể giáo giáo tiểu chất vô cùng cảm kích. Hàn Dược Chân bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, gương mặt như xương. Phương đại nhân khiêm tốn quá, ngươi sao ngu dốt, dù loại chuyện ma quỷ đệ đệ sinh đôi mà ngươi cũng có thể biên ra được, đương nhiên là thế gia đệ nhất thông minh. Cái gì là gọi là đệ đệ song sinh? Hàn Trúc có chút mơ hồ. Phương Tranh cười hăng hắc. Diệt chân muội muội. Gương mặt Hàn Diệt chân nghiêm lại đạnh đùng. Phương đại nhân thỉnh tự trọng, Phương gia cùng Hàn gia là thế giao, nhưng dân nữ cùng đại nhân không có giao tình, thỉnh đại nhân chớ nên gọi thân mật như vậy, dân nữ không đảm đương. Phương Tranh điếm điếm môi, coi như không nghe thấy, tiếp tục nói. Diệt chân muội muội, không nghĩ tới ngươi hiểu lầm ta sâu tới như vậy, kỳ thực hôm nay ca ca đùa giỡn ngươi không phải là có ý. Ta là một khâm sai đại thần phi thường biết tự hạn chế nghiêm cẩn, hơn nữa tư tưởng có chút bảo thủ. Lúc này, Hàn Diệt chân cũng không sợ đắc tội Phương Tranh. Nghe vậy đôi mày thanh tú nhướng lên, cười lạnh nói. Nha phải, đùa giỡn dân nữ rốt cục là tư tưởng bảo thủ. Vậy ngươi cho ta xem Đông Cung đồ chẳng lẽ là tự hạn chế nghiêm cẩn sao? An tĩnh. Trong thư phòng an tĩnh như cõi chết. Hàn Trúc mở to đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Hàn Diệt Chân. Cả người run run, giọng nói. Trận gì? Còn và hắn cùng nhau xem Đông Cung đồ. Trời ạ, đó là nữ nhi lãnh tính của ta đó sao? Hàn Diệt Chân nhận ra mình đã nói lỡ. Thế nhưng đã muộn, lời nói đã ra, nước đổ khó hốt. Lúc này vẻ mặt của nàng đỏ ửng bưng miệng, gương mặt lãnh tĩnh cơ trí thường ngày lúc này tràn đầy xấu hổ và ảo não giận dữ. Bộ ngực cao vút phập phồng, nhìn Hàn Trúc như đang sắp ngất xỉu, lại vẫn nộ chỉ vào Phương Tranh. Ta, ngươi! Phương Tranh nháy mắt vài cái, xòe tay ra, lại nhún tay vạn phần vô tội. Ta chưa từng nói cái gì, là ngươi tự nói. Nhìn Đông Cung đồ thì có sao đâu, nếu như đem nói ra thì cũng không tốt nha. Diệt chân muội muội, ngươi nói đúng không? Phương Tranh cười đến phi thường đáng ghét. Quỷ, nhân huynh thích khoa học viễn tưởng chứ không ngại tưởng tượng đánh giá. Hàn Diệt chân xuất thân thế gia, từ nhỏ tiếp thu giáo dục quý tộc. Vì thế trong lời nói cử chỉ đều có giáo dưỡng. Nam tử cần phong độ thì nho nhã lễ độ, nữ tử cần hiền lương thục đức, điềm nhiên uyển chuyển hàm xúc, đây đều là tố chất mà một thế gia nữ tử cần phải được chuẩn bị. Hàn Diệt Chân ở phương diện này làm rất tốt, vô luận là trong nhà hay bên ngoài, không người nào không thể nói nàng có phong cách quý phái, Thường ngày, mỗi tiếng nói cử động của nàng đều hoàn toàn phù hợp với yêu cầu giáo dưỡng của một thế gia nữ tử. Hoàn mỹ quả thực giống như là một quyển sách giáo khoa. Thế nhưng kể từ sau khi gặp được Phương Tranh, nàng bỗng phát hiện ra công phu ngưng thần tĩnh khí được bồi dưỡng trong dĩ vãng đã hoàn toàn không có tác dụng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng vẫn luôn phải một bực khắc chế ý nghĩ dùng thủ đoạn bạo lực áp dụng với Phương Tranh. Lẫn nhịn kiểu này khiến nàng vô cùng cực khổ. Hiện tại ngay trước mặt phụ thân, nàng bật thốt ra chữ Đông Cung Đồ. Những chữ mẫn cảm như vậy là một người từ nhỏ tính tình điềm tĩnh, hiền lương, lại biến thành một con mãnh thú và dòng nước lũ như thế. Là một khuê nữ, tiểu thư khuê các, lúc này bảo nàng làm sao chịu đựng được. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Tranh bắt chéo chân ngồi trong thư phòng lại cười đến đáng ghét như vậy. Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vài phần ý tứ hàm xúc có vẻ hà hê, càng như lửa cháy đổ thêm dầu. Vì vậy Hàn Diệt Chân không cam lòng bị diệt vong trong trầm mặc, rốt cục bạo phát. Ta đánh chết người tên lưu manh vô sỉ. Gương mặt Hàn Diệt Chân dữ dội, không để ý phụ thân ở bên, cũng không quan tâm thân phận khâm sai đại thần của Phương Tranh. Nàng không thèm phân trần, nắm lên nhiên mực đoan khen nặng nề bén nhọn, tuột tay ném thẳng vào đầu Phương Tranh. Trần Nhị dừng tay. Quả, mưu sát khâm sai, người đâu mau tới. Phương Tranh thất sắc. Quả, người đen ư, ta trêu chọc ngươi giận sao? Cậu tặc, hôm nay ta sẽ cùng ngươi ôm nhau cùng chết. Nhiên mực đoan khê bị Phương Tranh lắc mình tránh thoát. Hàn Diệt Chân hàm chứa nước mắt kêu to, cầm lấy bất cứ thứ gì có thể trong phòng ném thẳng tới người Phương Tranh. Trong lúc nhất thời, bút lông hồ châu sang quý, cái chặn giấy hoàng ngọc quý hiếm, mực tùng huy châu tốt nhất, tất cả đều hóa thành ám khí trong tay Hàn Diệt Chân, bay lượn khắp bầu trời hướng trên đầu Phương Tranh tạp tới. Hà Trần Nhị dừng tay, văn phòng tứ bảo của lão phu. Hàn Trúc yêu thương xót xa không ngừng. Ban ngày bị Hàn Diệt Chân đập vỡ một phen ở tiền sảnh, vô số đồ cổ quý hiếm đều biến thành mảnh vụn. Trong lòng hắn đau xót còn chưa kịp hồi phục. Hiện tại nữ nhi của hắn lại bắt đầu nổi báo, bảo bối trong thư phòng hắn đều gặp phải tao ương. Hàn Trúc vội vàng tiến lên, gắt gao nắm lấy nữ nhi giống như đang bị bệnh tâm thần. Trần Nhi, Trần Nhi, còn bình tĩnh chút. Phương Tranh mới vừa bị ném đến oa oa kêu to, nhìn thấy lúc này Hàn Diệt Chân đang bị lão cha nàng chế trụ. Rốt tùng thở phào nhẹ nhõm, đúng là Hàn lão đầu hiểu rõ lý lẽ. Nữ nhi nhìn như văn tính, kỳ thực là một điên bà tử. Hẳn phải đem nàng ta hung hăng đánh bông. Nói, Phương Đại Thiếu Gia gặp nữ tử vì sao đều có khuynh hướng bạo lực. Dù là Yên Nhiên hiện tại cũng học theo trường mình, không có việc gì thì nhéo thịt mềm bên hông hắn. Thế nào chấn chấn phu cương cũng không dùng được. Bị ai? Phương Tranh bị một màn vừa rồi làm sợ đến đổ mồ hôi hột. Trong ngực thậm chí có chút chột dạ. Vừa rồi một khối nhiên mực đoan khê lớn như vậy bay qua. May là mình có thiên phú chạy trối chết, đào mạng. Không thì trong hoàng cung kinh thành, phải vì hắn mà treo cờ rủ. Diệt Chân muội muội, ngươi nên khống chế tự tình. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói không được sao? Hàn Trúc gắt gao cầm lấy hai tay Hàn Diệt Chân, nghe vậy liên tục gật đầu. Hắn cũng bị hoảng sợ toát mồ hôi, bảo bối quý hiếm của một phòng nha, tùy tiện đập vỡ thứ nào cũng khiến hắn xót xa nhiều lắm. May là mình đúng lúc ngăn cản nữ nhi. Vì vậy trong lòng Hàn Trúc ôm ấp tâm lý đau xót với bảo bối khắp gian phòng. Dĩ nhiên không cần nghĩ ngợi thốt ra. Đúng vậy Trần Nhi, Phương Hiền Chất nói rất có đạo lý, thực sự muốn đánh các ngươi ra ngoài mà đánh, đừng phá hủy đồ đạc trong thư phòng của lão phu. Đúng à. Phương Tranh nghe vậy tròn tròn mắt, lão nhân này đang nói tiếng người sao? Vốn có ấn tượng rất tốt đối với Hàn lão đầu, lúc này Phương Tranh chỉ cảm thấy Hàn lão gia đặc biệt đáng trách, từ già đến trẻ, không ai bình thường. Phương Tranh trợn mắt nhìn Hàn Diệt Chân, nhìn thấy biểu tình trợn tròn mắt há hốc mồm của Phương Tranh. Chẳng hiểu sao bỗng nhiên nở nụ cười, gương mặt còn đọng hai hàng nước mắt trong suốt, hiện tại cười giống như là lê hoa sau cơn mưa, đặc biệt chọc người thương tiếc. Phương Tranh liếc nhìn chiếc miệng cười của Hàn Trực Chân, thần tình không khỏi ngẩn ngơ, ánh mắt dần si mê. Hàn Trực Chân nhìn thấy sắc tướng của Phương Tranh, khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, cực kỳ chán ghét hừ một tiếng, gương mặt rất nhanh liền nghiêm túc lên.

Vụ án này có điểm giống nhau, đó chính là bóp méo sổ sách, lừa trên gạt dưới. Hơn nữa, theo Lão Phu suy đoán, chi phủ năm phủ còn lại tao ngộ cũng như Lý Bá Ngôn. Ở dưới tình huống không hề hay biết, quan ấn tư trưởng bị đấy trộm, đến nỗi trong nha môn xuất hiện sự thiếu hụt. Sau đó mấy vị chi phủ muốn giữ quan chức, dưới tình thế cấp bách liền phải bóp méo sổ sách, bị người nắm lấy nhược điểm, cho nên chỉ đành mặc ý cho người bài bố, càng lún càng sâu. Ý của Hàn Thế Bá là vụ án do một người đứng sau thao túng chi phủ lục phủ. Hàn Trúc không dám xác định, lại gật đầu, sau đó lắc đầu trầm ngâm, cười khổ. Lão Phu chỉ là gia chủ một nhà, mới vừa rồi cũng chỉ là phán đoán của riêng Lão Phu. Về phần có sai hay không, Lão Phu cũng không dám cam đoan. Tất cả phải dựa vào hiện chất tự mình thăm dò sáng tỏ. Phương Tranh vuốt cằm trầm ngâm. Ai có bản lĩnh lớn như vậy, dám thao túng chi phủ lục phủ? Bọn họ đường đường là ngũ phẩm mệnh quan triều đình, không phải dân chúng vô quyền vô thế. Người ẩn giấu phía sau màn rất sâu, Lão Phu nghĩ vụ án này không chỉ đơn giản là tham ô thuế ngân mà thôi. Phương Tranh nhìn Hàn Trúc. Hàn Thế Bá lại có cao kiến gì khác, có thể chỉ giáo tiểu chất. Hàn Trúc nghe thấy thái độ khiêm cung của Phương Tranh cảm thấy rất là hưởng thụ. Nghe vậy vuốt râu cười. Hiền Trân không ngại nhẫm lại sâu hơn, nếu dám thao túng chi phủ lục phủ, người này tất có thế lực khổng lồ tại Giang Nam. Loại chuyện người này là người giang hồ ngang ngược làm không được. Hắn nếu có thế lực lớn như vậy lại tham ô nhiều bạc, hắn cần dùng làm gì sẽ phải có mưu đồ gì hơn nữa. Có tài có thế, có chuyện gì hắn không dám làm, thậm chí bao quát. Hàn Trúc bỗng nhiên nhậm miệng không nói, chỉ cao thâm cười. Phương Tranh sợ hãi cả kinh. Ý tứ Thế Bá là nói hắn muốn làm phản. Hàn Diệt Chân hừ lạnh một tiếng tức giận. Người nói đi, dùng loại thủ đoạn vô pháp vô thiên này mò nhiều bạc như vậy, thật không có khả năng chỉ để cho hắn an hưởng lúc tuổi già chứ. Phương Tranh nhíu mày liếc mắt nhìn Hàn Diệt Chân, đồng thời là tức giận. Hay là hắn kiếm bạc vì muốn mua sát thủ giết người không chừng? Giết ai? Giết lão bà có mồm mép độc địa của hắn. Người! Hàn Diệt Chân lại một lần nữa bị Phương Tranh thành công khơi mào lửa giận. Phẫn nộ chỉ vào Phương Tranh, muốn mắng lại không biết nên mắng hắn sao. Phương Tranh cười tủm tỉm. Lão bà nhà ta cũng là thân thiết xưng ta là hỗn đản, nhưng ngươi không được gọi như thế. Vì sao? Hàn Diệt Chân cả giận. Hỗn đản, từ nay sử dụng thực sự thích hợp với tên hỗn đản trước mắt. Bởi vì đây là danh xưng chuyên dụng của lão bà nhà ta. Ngoại trừ lão bà của ta, người ngoài không được tùy tiện gọi. Ta cứ gọi đó, làm sao? Hỗn đản! Ở trước mặt Phương Tranh, sự lãnh tĩnh và lễ nghi trong dĩ vãng của Hàn Diệt Chân phảng phất như hoàn toàn tiêu thất không gặp, chỉ còn tràn nhập lửa giận và đấu ý. Phương Tranh liếc mắt nhìn nàng đầy tà khí, rất vô lễ quan sát thân thể của nàng một chút sau đó bĩu môi. Lão bà của ta còn tùy tiện cho ta sở, người được không? Tên hỗn đản này thực sự có bản lĩnh khiến người khác tươi sống tức chết. Chịu chết đi! Sư, một kiện ám khí không biết tên phát sinh. Ta tránh, hề, không trúng. Trong thư phòng lại một trận gà bay chó sủa. Một lát, thư phòng khôi phục lại bình tĩnh. Gương mặt của Hàn Trúc co quắp, hắn thật sâu nghĩ ngợi. Thỉnh Phương Tranh đến thư phòng nói chuyện quả thực là sai lầm lớn trong ngày hôm nay. Nếu như sửa lại nói ở tiền sảnh mới tốt nhất. Dù sao những thứ đáng giá trong tiền sảnh đều đã bị Hàn Diệt Chân đập nát sạch sẽ, có thể cho đội oan gia này tự do phát huy. Hiền chất! Hàn Trúc thở dài một tiếng, nhanh hơn lời nói, nhanh chóng nói ra chính sự liền tiễn khách. Bằng không thư phòng của mình không biết sẽ bị hủy diệt thêm bao nhiêu bảo bối. Vụ án nhìn như đơn giản, kỳ thực cung hiểm, hiền chất vạn sự cẩn thận. Hôm nay lão phu thỉnh hiền chất tới là muốn cho ngươi thấy thái độ của Hàn gia. Trong lúc hiền chất ở tại Giang Nam, nếu có gì cần, Hàn gia trên dưới tuyệt đối sẽ không từ chối. Phương Tranh nghe vậy ngẩn người. Có một nghi vấn luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Thực lâu suy nghĩ rốt cục hỏi ra. Hàn Thế Bá, ta vẫn không rõ vì sao Hàn gia lại để bụng đối với vụ án như vậy. Nhưng còn khuynh lực trợ giúp ta. Tục ngữ nói, vô lợi, không dậy nổi sóng. Quá trực tiếp, tục ngữ nói, thiên hạ không có buổi cơm trưa miễn phí, tiểu chất ngu dốt, vẫn không rõ dụng ý của Hàn gia, ở đâu. Dụng ý, Nếu ngươi không nghi ngờ Hàn gia ta có quan hệ tới vụ án, chúng ta có cần phải thiếp cái mông của ngươi không? Trong lòng cha con Hàn gia cũng nghĩ, Hàn Dực Chân nhịn không được hừ lạnh. Còn không phải là vì chứng minh Hàn gia chúng ta trong sạch. Hả? Lợi ý vì sao? Phương Tranh ngạc nhiên. Chân mày của Hàn Dực Chân dựng thẳng tức giận. Nếu không phải ngươi hoài nghi Hàn gia ta có quan hệ tới thuế án, chúng ta cần gì phải giúp ngươi? À, ta lúc nào nói Hàn gia có hoài nghi? Hàn tiểu thư, ngươi có bệnh sao? Hàn Dực Chân cả giận. Ngươi mới có bệnh. Nếu ngươi không hoài nghi Hàn gia vì sao cướp hàng hóa Hàn gia chúng ta, chẳng lẽ ngươi không phải hướng Hàn gia ta? Phương Tranh bị nước bọt của chính mình làm cho sặc, khái tới đỏ tận mang tai mặt, thiếu chút nữa tắc thở. Âm xoa Dương Thác, âm xoa Dương Thác. Ok, tập này dừng ở đây. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.